Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77. Chương 77. Đây là não tàn a. Nếu không, thử một chút, Tô huynh đệ, nghe hứa cô nương đi. Không có thử qua quang não nguyên cơ nguyên lực tu luyện giả. Tốt nhất có cái lão sư mang một chút, tuyệt đối không nên chính mình mạo hiểm nếm thử. Hoắc Hiên bao hàm dã tâm, muốn trào phúng ngươi là một mặt, một phương diện khác cũng là muốn lợi dụng quang não nguyên cơ đánh nát ngươi võ đạo tâm cảnh vân vân. Trần Ngạc nhỏ giọng nói, trong thanh âm là rõ ràng quan tâm. Đúng lúc này, Hoắc Hiên lại mở miệng nói, Tô Dương huynh đệ nếu là không dám thì thôi, ta còn nghĩ xuất ra 100 khối trung phẩm nguyên thạch làm tặng thưởng đâu. Ta nghĩ, 100 khối trung phẩm nguyên thạch, đối với Lôi Châu võ đạo sinh viên đại học vẫn là rất trọng yếu. Không lưu tình chút nào trào phúng, Lôi Châu võ đạo đại học nghèo, có trọng yếu hay không? Không nhọc ngươi nhọc lòng. Hứa Ngộ ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía Hoắc Hiên, nói, nàng không muốn gây chuyện, nhưng đối phương, quá mức khi dễ người. Công khai nhục nhã Lôi Châu võ đạo đại học thì thôi. Còn muốn khích tướng Tô Dương mạo hiểm, bảo tàng dã tâm, ha ha, đều chơi đùa đi. Hoắc Hiên cười nói, ta tới trước. Hoắc Hiên mới mở miệng, liền có người đáp, ở đây, không ít người đều muốn lấy lòng Hoắc Hiên. Đương nhiên, cũng muốn không ít người xác thực thích chơi quang não nguyên cơ. Người đầu tiên là một cái nguyên tông sư lục tầng cảnh người trẻ tuổi. Hắn lựa chọn màu trắng nguyên huyễn mũ giáp, cũng chính là một lần mình thực lực. Hắn đội nón lên, đi vào nguyên cơ thương. Tiếp theo, hắn thân thể giống như là thông dòng điện, khẽ run lên, sau đó, yên tĩnh trở lại, mà đỏ, lam, hoàng tam sắc quang mang, đột nhiên nồng nặc lên. Từng đạo tia sáng dập dờn tại màu trắng trên mũ giáp. Ước chừng là 30 giây sau, đinh, nguyên cơ thương bên trên, vang lên một đạo thanh linh thanh âm. Khiêu chiến thành công, người kia cởi xuống màu trắng mũ giáp, sắc mặt hơi tái nhợt, trên mặt còn có mồ hôi, nhìn cũng không rõ ràng, tốt, sau đó, không biết là ai hô một câu, đón lấy. Đại sảnh bên trong, đúng là rất nhiều người đều vỗ tay. Không sai, ngay cả Hoắc Hiên đều tán một câu. Cái này rất tốt, Tô Dương sạm mặt lại. Tô Dương cảm giác, chính là đối mặt một cái nguyên tông sư nhị tầng cảnh. Cùng chính mình một cảnh giới vân thú. Chính là chân thật, chính mình chỉ cần dùng 1/10 giây, đổi thành nguyên tông sư ngũ tầng cảnh vân thú. Cảm giác vẫn là chỉ cần 1/10 cái hô hấp. Cái này rất yếu có được hay không? Hoàn toàn chính xác cũng không tệ lắm. 30 giây liền giải quyết. Xem ra, người này là thường xuyên chơi. Trần Ngạc nhẹ gật đầu. Trịnh trọng việc đạo. Đúng vậy, Tô Dương, ta cũng liền màu trắng mũ giáp 40 cái hô hấp thôi. Trần Ly le lưỡi, có chút xấu hổ khô. Có thể đi vào 30 giây bên trong, đều xem như rất có thiên phú chiến đấu, tâm cảnh rất không tệ. Trần Ngạc cũng nhẹ gật đầu, chỉ có Tống Chỉ, ánh mắt lấp lóe, hắn cảm thấy, Tô Dương, liền xem như lần thứ nhất, đều có thể tiến vào 30 giây bên trong. Không có người khiêu chiến trừ màu trắng mũ giáp bên ngoài mũ giáp sao? Không phải còn có cái khác, các loại nhan sắc mũ giáp sao? Tô Dương lại hỏi một câu, thanh âm không tính nhỏ, không chỉ có cùng một cái bàn người nghe thấy, cái khác bàn, không ít người cũng nghe thấy. Sau đó, ngồi cùng bàn tất cả mọi người hướng phía Tô Dương nhìn lại. Kinh ngạc, Tô Dương, ngươi biết không, anh ta, đến nay cũng liền có thể miễn cưỡng dùng tới màu xanh nhạt mũ giáp. Gấp đôi thực lực mà thôi, cái này còn phải dùng tới vượt qua 1 phút mới có thể khiêu chiến thành công. Trần Ly che lấy miệng nhỏ cười, Tô Dương, ngươi quả nhiên không hiểu quang não nguyên cơ. Hứa Mộ càng thêm xấu hổ, mà đại sảnh bên trong cái khác bàn nguyên lực tu luyện già cũng đều hướng phía Tô Dương nhìn lại, giống như là nhìn một cái ngốc bước. Đồ nhà quê chính là đồ nhà quê, cái gì cũng đều không hiểu. Không hiểu liền không hiểu sao, còn không ngậm miệng, còn không bằng chết trong tay Dương Bộ Tốt. Cũng không biết Nộ Vương Phủ Tam Vương Tử Điện Hạ cứu hắn làm cái gì. Loại này ngu xuẩn, bất tử đều là lãng phí không khí. Khụ khụ, Quách Động ho khan một cái. Thực tế là vì che lấp kém chút cười ra thanh âm. Hắn thực tế là không có đình chỉ, có thể lại không dám chào phúng Tô Dương. Dù sao, Tô Dương cùng Đồng Lam quan hệ thân mật a. Quách Động thật muốn chỉ vào Tô Dương mặt chửi một câu. Ngươi nhiều bước, ngươi đến, ngươi nếu có thể màu xanh nhạt mũ giáp, chính là dùng 10 phút, 50 phút, chỉ cần có thể khiêu chiến thành công, lão tử gọi ngươi cha. Hắn Quách Động đã coi như là quang não nguyên cơ chiến cao thủ trong cao thủ. Đến nay cũng chỉ có thể làm được màu trắng mũ giáp 26 giây thôi. Tô Dương huynh đệ quả nhiên ngực có chí lớn. Hoắc Mỗ người tin tưởng, ngươi về sau có thể làm được. Không chỉ có là màu xanh nhạt mũ giáp, làm không cẩn thận, màu xanh, màu cam nhạt, ngươi cũng có thể làm đến đâu. Hoắc Hiên mở miệng cười, công khai đang khích lệ Tô Dương, cũng công khai đang giễu cợt. Ha ha ha ha, lập tức, toàn trường đều là ồn ào cười to. Mặc dù kiêng kỵ Tô Dương cùng Tam Vương Tử Trần Ngạc quan hệ buồn cười một chút, tổng sẽ không để cho Trần Ngạc đại khai sát giới a. Quả nhiên, Trần Ngạc chỉ là sắc mặt khó coi ba phần, lại trầm mặc. Tô Dương thì là sắc mặt bình tĩnh, đáy lòng liền một câu muốn nhổ nước bọt. Màu xanh, màu cam nhạt, rất khó sao? Không phải còn có màu tím, màu xám, hắc sắc loại hình sao? Đúng lúc này, Hoắc Hiên bắt đầu khiêu chiến. Màu xanh nhạt mũ giáp, 41 cái hô hấp. Khiêu chiến thành công, đại sảnh bên trong, yên tĩnh liền hô hấp âm thanh đều không có. Trọn vẹn sững sờ hơn 10 hô hấp về sau, mới bỗng nhiên bộc phát ra nhiệt liệt tới cực điểm tiếng vỗ tay. Rất nhiều người thậm chí đều sùng bái nhìn chằm chằm Hoắc Hiên. Liền xem như Trần Ngạc, đều sắc mặt trịnh trọng, rất lợi hại. Trần Ngạc ngưng tiếng nói, ta làm không được. Đúng vậy, ngay cả Trần Ngạc đều làm không được. Thâm tàng bất lậu, Trần Ngạc sâu kín nhìn chằm chằm Hoắc Hiên, rốt cục coi trọng một chút. A, Tô huynh đệ, ánh mắt của ngươi tựa hồ là đột ngột. Hoắc Hiên tại buông xuống màu xanh nhạt mũ giáp về sau, nhìn về phía Tô Dương, rất là tò mò mà nói, tựa hồ là không nhìn chúng Hoắc Mỗ người thành tích a. Đúng thế, hắn chú ý tới Tô Dương vậy mà không có vỗ tay, chẳng những không có vỗ tay, còn giống như có lóe lên một cái rồi biến mất không thú vị thần sắc. Dạng như vậy, chính là không nhìn chúng màu xanh nhạt mũ giáp 41 cái hô hấp thành tích. Hoắc Hiên đáy lòng xẹt qua một tia nổi nóng, cái này đến từ Lôi Châu Võ Đạo Đại học tiểu tử. Thật đúng là não rút a, cho là mình cho hắn mấy cái khuôn mặt tươi cười, nên thật sự coi chính mình tính dễ hành đâu. Theo Hoắc Hiên mở miệng, ở đây tất cả mọi người cũng đều hướng phía Tô Dương nhìn lại, đã không nhìn chúng Hoắc Mỗ người thành tích. Không muốn, ngươi thử một chút, cho chúng ta đánh cái dạng, để chúng ta nhìn xem chính thật thành tích tốt. Hoắc Hiên vẫn là tâm bất tử, vẫn là muốn xem đến Tô Dương tuổi trẻ khinh cuồng. Không biết tự lượng sức mình đi thử một chút quang não nguyên cơ. Tô huynh đệ, không nên vọng động, không nhìn lời hắn nói. Trần Ngạc nhắc nhở một câu. Tô Dương, không muốn phản ứng hắn. Trần Ly cũng mở miệng nói. Nhưng mà, sau một khắc, Tô Dương, đứng lên, đúng thế, đứng lên, nếu không, liền thử một chút tốt. Tô Dương cười nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.